Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 728. Tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm. 36 phần 100. Nữ chính rốt cuộc đã đến. Tại hai người ước định sau 3 năm, mượn cùng một vị trí lão bá nói chuyện cơ hội, nữ chính kể rõ tại sao mình 2 năm sau không có tới nguyên nhân. Ta đem thời gian lãng phí ở một chút ngu xuẩn về vấn đề. Nghe được câu này thời điểm, sở hữu người xem tất cả đều sáng tỏ thông suốt. Bởi vì, vai trình nữ câu nói này thì đồng nghĩa với, nàng là thật nghĩ thông suốt. Lần này, sở hữu người xem tâm nhảy nhót. Dạng này, nam chính cùng nữ chính hẳn là sẽ ở cùng một chỗ đi. Tất cả mọi người lo lắng chờ đợi nam chính nhanh lên xuất hiện. Nhưng là nội dung cốt truyện, vẫn là tại chậm rãi tiến hành. Sau cùng, nữ chính cũng mở ra thời gian cự đàn, nhìn nam chính cho mình viết tin. Sau khi trở về, nữ chính liền bắt đầu cấp nam chính gọi điện thoại. Nhưng là tay của đối phương số điện thoại lại sớm đã đổi. Một khắc này, nữ chính rơi lệ, nhưng lại vừa cười. Tất cả mọi người biết rõ, nàng có lẽ là đang cười nhạo mình quá ngu. Không duyên cớ lãng phí một năm này thời gian, bỏ qua một cái thực tình đãi nàng nam nhân tốt. Sau một khắc, nữ chính ngồi lên đoàn tàu. Kết quả xuất hiện xe đóng cửa về sau. Một đạo quen thuộc âm thanh lại xuất hiện ở tàu điện ngầm bên ngoài. Chính là nam chính, mà nam chính thấy được đoàn tàu bên trong cái kia quen thuộc bóng lưng. Muốn đuổi theo, lại cuối cùng vẫn đuổi không kịp. Sau đó, nữ chính cùng trước mẫu thân của bạn trai gặp mặt. Đối mặt A-Z, nữ chính thẳng thắn đã triệt để buông xuống đi qua. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, một người đàn ông kêu cô mẫu xuất hiện, làm nữ chính nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, sửng sốt, cũng cười. Cùng lúc đó, cô mẫu hướng về nữ chính giới thiệu nàng đứa cháu này. Đồng thời biểu thị tại 3 năm trước đây liền tốt mấy lần muốn cho hai người giới thiệu. Nhưng là tiểu tử này nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Diệp Tử cũng nhìn thấy đối phương, ngây ngẩn cả người. Nữ chính cười, nước mắt bên trong lóe ra lượn vòng nước mắt. Diệp Tử chậm rãi ngồi xuống vai chính nữ bên cạnh, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú đối phương. Mà cô mẫu biểu thị, nữ chính ngừng nước Anh ở đã nhiều năm, mà Diệp Tử vừa vặn muốn đi Anh Quốc, hai người có thể cũng giao lưu. Kết quả Diệp Tử lại nói, hắn hiện tại không cần đi. Nhìn đến đây, khán giả liền đều biết Diệp Tử đi Anh Quốc, chỉ sợ sẽ là vì đi tìm vai chính nữ. Cuối cùng, tại cô mẫu kinh ngạc biểu lộ dưới sự hai người nhìn nhau. Chắc phía dưới tay nhưng là sớm đã thật chặt sắt tại cùng một chỗ. Giờ khắc này, chính là Vĩnh Hằng, người có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng ta nghĩ ta gặp một người đến từ tương lai nam nhân. Đến từ tương lai của ngươi. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường sở hữu người xem tâm lại một lần nữa đến. Mềm, lần này, xốp giòn đến, bất thường triệt để. Vận mệnh, chính là ngươi cùng ngươi yêu người ở giữa hội dựng vào một cây cầu. Cuối cùng, hai người ăn mặc đồng phục học sinh, xuất hiện ở một quán trọ bên trong. Biểu lộ treo treo về phía vị lão bản kia lấy ra thân phận của mình chứng nhận. Đi làm sao? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Cuối cùng, tại một khúc động nhân I Believe trong tiếng ca, toàn bộ điện ảnh kết thúc. Nhưng là, hiện trường khán giả lại không có một người đứng lên. Tất cả mọi người đắm chìm trong yêu mỹ này trong tiếng ca. Vẻn vẹn nghe bài hát này, liền đã có thể làm cho tâm linh của người ta rã rời. Mà kết hợp với trong điện ảnh nội dung cốt truyện, càng làm cho người thật giống như đầu nhập vào tràn đầy kẹo bông gòn trong bể bơi. Ngọt ngào, nhuyễn nhu, có một loại không sử dụng ra được lực đạo cảm giác tê dại. Tốt đẹp, ái tình, không phải là như vậy phải không? Chờ đến hậu trường phụ đề hoàn chỉnh kết thúc, đại kịch viện ánh đèn mới chậm rãi hiện ra. nhưng là toàn bộ đại kịch viện vẫn là trầm tĩnh một mảnh. Như thế nào đây? Đến cùng sẽ như thế nào đâu? Lúc này, làm nhân vật chính một trong Đường Ánh Tuyết lần nữa khẩn trương lên. Tuy nhiên tại chiếu phim quá trình bên trong, khán giả phản ứng đã để nàng hơi có chút an lòng. Nhưng là, không có ở sau cùng đạt được khán giả câu trả lời xác thực. Nàng vẫn là không cách nào xác định, mọi người đối với bộ phim này rốt cuộc là thích đây. Vẫn là chán ghét đâu. Diệp Thu tự nhiên năng cảm nhận được Đường Ánh Tuyết khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Ánh Tuyết tay nhỏ. Cầm cặp kia bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi tay nhỏ bé lạnh như băng giữ tại ở trong tay. Không có chuyện gì, ngươi đã tận lực, ta cũng đã tận lực. Còn dư lại, tất cả giao cho người xem liền tốt. Ba, ba, ba, ngay tại Diệp Thu nói xong câu đó đồng thời. Sau lưng trên khán đài liền nhớ tới một trận lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Sau đó, tiếng vỗ tay thời gian dần qua truyền ra, liền như là trên mặt hồ gợn sóng một dạng, nhanh chóng đung đưa hướng về phía bốn phía. Không có qua mấy giây, toàn bộ nhà hát liền nhấc lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Hoa lạp lạp lạp, mà tại dạng này trong tiếng vỗ tay, vô số tán thưởng cùng tiếng hò hét cũng liên tiếp vang lên. Quá tuyệt vời, bộ phim này quá đẹp đẽ á. Đường Đường, không, A Tuyết, yêu chết ngươi á. Diệp Tử, đại ấy á, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thu Điện Hạ, ngươi yên tâm, hôm nay rạng sáng chiếu phim, ta nhất định sẽ đi ủng hộ. Bộ phim này coi như xem 10 lần ta cũng không biết ghét. Ô ô ô, đều đem ta xem khóc. Phim này quá đẹp đẽ á. Đang nghe được hiện trường khán giả cái kia hàng loạt tiếng than thở về sau. Đường Ánh Tuyết luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn cho. Cái kia ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp nhất thời kinh diễm sau lưng vô số người. Mà làm ở phía cuối một đám ký giả càng là vô ý thức nhấn xuống cửa chớp. Cầm Đường Ánh Tuyết vẻ mỉm cười này cấp kịp thời bắt vào trong màn ảnh. Sau đó, ở nơi này tiếng vỗ tay như sấm bên trong, sở hữu chủ sáng nhân viên lần nữa lên đài. Nguyên bản, lúc này đúng vậy một chủ sáng nhân viên hướng về hiện trường sở hữu người xem nói lời cảm tạ dày. Chàng khâu, bất quá chỉ tại lúc này, có người xem bất thình lình tại dưới đáy hô to. Hỏi thăm hai vị kia nữ cảnh sát diễn viên. Ta nói, các ngươi đến cùng có hay không nhìn thấy Thu Điện Hạ lộ ra trọn vẹn tư thái a? Kết quả, cái này hạn chế cấp vấn đề vậy mà lấy được toàn trường khán giả sôi động hưởng ứng. Ta đi, đối mặt với cái này vì là, Diệp Thu nhất thời bó tay rồi. Nhất là hắn nhìn thấy hiện trường đám kia nữ người xem vậy mà so với nam khán giả còn muốn hưng. Phấn, uy uy uy, đàn bà con gái nhà, dè đặt một chút có được hay không a? Cuối cùng, hai vị nữ cảnh sát diễn viên lắc đầu đưa cho phủ nhận. Biểu thị lúc ấy Diệp Thu nhưng thật ra là ăn mặc quần. Ai, chấm ngoặc kép, sau khi nghe được câu trả lời này, hiện trường vậy mà truyền đến một trận đồng loạt tiếng than. Ai, thật là đáng tiếc. Vậy mà không nhìn thấy Thu Điện Hạ lộ ra trọn vẹn a. Đúng vậy a, đúng a. Thật đáng tiếc, cái kia hai cái diễn viên cũng quá đần, cũng không biết cho mình thêm hí kịch. Tốt như vậy cơ hội, trực tiếp tiến lên đem Thu Điện Hạ cái quần lột không được sao? Chính phải, chính phải. Đối mặt một đám cô gái ái mộ cái kia một mặt tiếc nuối tiếng nghị luận. Hai vị kia đóng vai trong nháy mắt lộn xộn. Tỷ a, hoài nghi chúng ta nhìn Diệp Thu lộ ra trọn vẹn mà tức giận bất bình chính là bọn ngươi. Hiện tại, bởi vì chúng ta không nhìn thấy Diệp Thu lộ ra trọn vẹn mà chửi chúng ta quá đần cũng là các ngươi. Các ngươi đến cùng muốn náo loại nào a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.